mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 83 ra mắt Thông Thiên. Giao dịch đã đạt thành, ngươi chuẩn bị lúc nào dẫn chúng ta rời đi nơi này? Cái này cái quỷ địa phương, ta nhưng là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Đại trưởng lão thu thập tâm tình, hướng Ngộ Không hỏi, kiên nhẫn, đại trưởng lão ngươi phải có kiên nhẫn. Chuyện này có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ, mang bọn ngươi rời đi không khó, nhưng là ngoại giới còn có thật nhiều thánh nhân, nếu như kinh động đến bọn hắn, đặc biệt là thiên đạo thánh nhân, vạn nhất đưa đến hắn ra tay, không nói ta gặp họa, các ngươi thủy ma tộc sợ rằng sẽ bị phong ấn. Ngộ Không lại khoát tay một cái nói, vậy ngươi là ý gì? Chẳng lẽ trước nói chẳng qua là trêu chọc ta hay sao? Vừa nghe đến chính mình vẫn không thể rời đi nơi này, đại trưởng lão thật vất vả làm theo tâm tình lần hai trở nên hỏng bét. Thánh nhân mạnh mẽ đại trưởng lão tự nhiên rõ ràng, đặc biệt là thiên đạo thánh nhân, ban đầu bao gồm hắn thủy ma tộc ở bên trong toàn bộ ma tộc. Chính là bị thiên đạo thánh nhân lấy sức một mình cho phong ấn. Mặt đối với thiên đạo thánh nhân, đừng nói là hắn thủy ma tộc, coi như là ma tộc trong vương giả ngày ma tộc, tại trong tộc không có thánh nhân tình huống hạ, cũng hoàn toàn không có sức chống cự, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đó trêu chọc ngươi. Nếu là bình thường, ta tự nhiên không thể nào tại thánh nhân mí mắt trong lòng đất tha các ngươi đi ra ngoài. Bất quá bây giờ là thời kỳ phi thường. Bên ngoài đứng đắn trải qua một tràng hạo kiếp, đây chính là chúng ta cơ hội, ngươi phải có kiên nhẫn. Đúng, nếu chúng ta hiệp nghị đã đạt thành, trước đem lợi tức trả cho ta đi. Ngộ Không cố ý sắc mị mị nói, lợi tức, ngươi, đáng ghét, đại trưởng lão suýt nữa bị phát cáu. Không cần hỏi, hắn cũng có thể đoán ra Ngộ Không trong miệng lợi tức là hắn nói hai tên thủy ma tộc mỹ nữ. Háo sắc gia hỏa, lợi tức ta có thể trả cho ngươi, nhưng là ngươi cũng không nên quên chúng ta giao dịch. Bằng không, ta thủy ma tộc cũng không phải là dễ gạt. Đại trưởng lão cân nhắc một chút, quyết định trước cho Ngộ Không một chút chỗ tốt. Yên tâm đi, điểm này lợi tức ta còn không để ở trong lòng. Thật sự để cho ta để ý là viên kia lạnh châm cây. Còn có vị kia nữ chuẩn thánh. Chính là bình thường ma nữ lại có cái gì hiếm. Ngộ Không mặt coi thường nói. Nếu không lạ gì, vậy ngươi dứt khoát khác muốn. Đại trưởng lão hừ lạnh nói. Hắc hắc, cho không người nào sẽ không muốn. Ha ha, đại trưởng lão, không muốn dễ giận như vậy nha. Cho các ngươi thủy ma tộc tương lai. Điểm này lợi tức lại coi là cái gì? Ngộ Không cười đùa nói. Hừ, ta thủy ma tộc mỗi một danh tộc nhân đều di túc chân quý. Ngươi đã lấy tộc ta kiều diễm nhất đóa hoa. Vẫn còn được voi đòi tiên. Thật là tham lam. Đại trưởng lão không khách khí chút nào nói châm chọc. Bất quá, hắn trong lời nói mặc dù hết sức châm chọc. Nhưng là nội tâm lại đối Ngộ Không từ từ yên tâm. Chính là Ngộ Không tham lam, nhượng hắn thấy giao dịch khả năng, Ngộ Không lại cùng đại trưởng lão kéo mấy câu. Đại trưởng lão lúc này mới thi triển pháp thuật gọi hai tên mỹ lệ nữ thủy ma. Các nàng màu tím mặc dù cùng thủy lam so sánh chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng là khó gặp mỹ nữ. Bất quá, các nàng thực lực cùng thủy lam so ra liền chênh lệch khá xa. Mang theo cái này hai tên nữ thủy ma, tại các nàng ánh mắt kinh ngạc trong, Ngộ Không thi triển thời không chi đạo rời đi Thâm Hàn Băng Nguyên. Nhìn Ngộ Không biến mất địa phương, đại trưởng lão thật lâu không nói, hắn muốn tại Ngộ Không rời đi trong nháy mắt bắt cái gì đó. Đáng tiếc lại không thể như nguyện, thật giống như phát hiện cái gì đó, nhưng là hắn đi tra cứu lúc. Lại phát hiện mình không phát hiện gì hết. Thật cao minh thời không chi đạo. Thật là khiến người thán phục. Đáng tiếc, sau một hồi lâu, mang theo tiếc nuối cùng thật sâu không muốn, đại trưởng lão rời đi nơi này, phản hồi tộc mà, rời đi Thâm Hàn Băng Nguyên sau đó, Ngộ Không liền đem hai tên nữ thủy ma chế chủ, phong ấn ở chính mình không gian trong não hải trong. Ngươi thế nào đưa các nàng phong ấn? Thủy Lam ăn vị nói, thế nào, ghen? Ngộ Không phản hỏi, hừ. Nữ thủy ma ngạo kiều mà một tiếng hừ lạnh, ghen ý tại hiện ra bất quá, xã giao vui vẻ mà thôi. Nếu như ta chẳng phải làm sao có thể nhượng cáo ra xảo quyệt đại trưởng lão tin tưởng đây? Lại nói, có ngươi đẹp như vậy nữ ma đầu ở bên người, Saya nữ ma đầu ta lại làm sao có thể để mắt đây? Ngộ Không cười giải thích, đối với cái này nữ ma đầu, hắn hiện tại cũng là thích hãm, tự nhiên không đành lòng mỹ nhân thương tâm, coi như ngươi thức thời. Trấn An Thủy Lam, Ngộ Không bước kế tiếp liền bắt đầu chờ đợi thời cơ. Hắn cũng không chuẩn bị quá sớm ra tay. Phong thần dịch, giai đoạn trước mặc dù chiến đấu không thiếu, nhưng là không có gì mang tính then chốt nhân vật, mà hắn một khi ra tay, liền sẽ bộc lộ tại trung thánh trước mắt. Hắn cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, cho nên, hắn muốn ẩn núp trong bóng tối, nhìn đúng thời cơ, cho xiển giáo một cái bị thương nặng, đi theo Quy Linh, Ngộ Không đi tới Kim Ngao Đảo, cùng bọn họ cùng lên còn có Khổng Tuyên, còn như nữ ma đầu Thủy Lam là ở lại Quy Linh biệt viện. Thủy Lam dù sao cũng là thủy ma tộc, tại không biết thông thiên giáo chủ cái nhìn dưới tình huống, Ngộ Không có thể sẽ không để cho nàng đặt mình vào nguy hiểm. Có Quy Linh cái này ngồi xuống tứ đại đệ tử một nhân vật tiến cử, Ngộ Không rất nhanh thì thấy thông thiên giáo chủ, người chỉ giáo chủ, Ngộ Không không khỏi có chút giật mình, cùng hắn tưởng tượng trong có bất đồng rất lớn. Thông thiên giáo chủ lại không phải một cái râu trắng lão gia gia, cũng không phải một cái trung niên đạo sĩ, chính là một cái anh tuấn tiêu sái mỹ thiếu niên. Thiếu niên da thịt đỏ thắm trắng nõn, mặt mũi tinh xảo tuấn tú, vóc người thon dài, tiêu sái bất phàm. Bái kiến giáo chủ. Mặc dù giật mình với thông thiên giáo chủ dáng ngoài, bất quá Ngộ Không vẫn là đi theo Khổng Tuyên thi lễ. Thế nào, ngươi thấy bổn giáo chủ vô cùng giật mình, nhưng là bổn giáo chủ nơi đó cho ngươi cảm thấy ngoài ý muốn. Thông thiên giáo chủ bén nhạy cảm giác được Ngộ Không tâm tình. Giáo chủ thứ tội, tại hạ vốn tưởng rằng giáo chủ là thánh đạo cao nhân. Tất nhiên là nhất phái. Ếch, phải nói như thế nào đây? Tại ta tưởng tượng, hẳn là dâu tóc bạc phơ lão gia gia hình tượng đi. Ngộ Không nó thật nói. Không biết tại sao, đối mặt thông thiên giáo chủ, hắn có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, cho nên không nhịn được hãy nói ra lời trong lòng. Ha ha, dâu trắng lão gia gia, người nào quy định thánh nhân liền nhất định phải là lão gia gia hình tượng? Đó cũng quá không thú vị, bổn giáo chủ liền thích trẻ tuổi mới có sức sống nha, bằng không đều giống như ta hai vị kia sư huynh một dạng cứng ngắc không thú vị. Vậy cũng nhàm chán chết. Thông thiên giáo chủ cười to nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.